Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 41 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 9. Đương nhiên, trước một đời Từ Thanh Thanh cùng Tô Uyên cũng từng tại đây ma oán nơi Điên Loan Đảo Phượng, trên. Thực tế Minh Ca đến bây giờ còn không rõ ràng lắm. Nàng mỗi lần đi vị diện. Kỳ thật liền tương đương với nàng hiện đại xem những cái đó tiểu thuyết phim truyền hình, mỗi một cái vị diện đều có khởi động toàn bộ vị diện vai chính vai phụ, mỗi một cái vị diện cốt truyện đều là lấy thịt là chủ đề, mà nàng hiện tại vị trí vị diện này. Nam vai chính là Tô Uyên, nữ chủ tự nhiên là Từ Thanh Thanh, Tiết Minh Ca là cái pháo hôi, vẫn là cái bị thịt pháo hôi. Hiên Viên Mặc cũng là cái pháo hôi, ký chủ kia một đời. Hiên Viên Mặc thích nữ chủ Từ Thanh Thanh, cũng là chính mình chủ nhân. Mỗi ngày nhìn Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh thịt a, dẫn tới hắn vốn dĩ liền thú tính tâm càng thêm thú tính. Dứt khoát ở một lần Tô Uyên ra ngoài thời điểm dụ Từ Thanh Thanh thịt một lần, lại một lần lại một lần. Vẫn luôn thịt đến Tô Uyên đánh vỡ, việc này chọc giận Tô Uyên. Từ Thanh Thanh vì vãn hồi Tô Uyên, đem Hiên Viên Mặc sống sờ sờ luyện hóa, nguyên ký chủ pháo hôi sớm. Việc này cũng không biết, Minh Ca tự nhiên cũng không hiểu được. Nàng hiện giờ kinh ngạc chính là, Tô Uyên như thế nào sẽ đối Hiên Viên Mặc sự biết đến như vậy rõ ràng, Từ Thanh Thanh hỏi ra Minh Ca. Nghi hoặc. A Uyên, người thật lợi hại, không phải nói yêu vương Hiên Viên Mặc là thượng cổ ma thú sao? Người làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Này một câu hỏi chuyện, có lẽ là chọc tới rồi Tô Uyên nhất bí ẩn nơi. Có lẽ là chọc tới rồi hắn uy hiếp, hắn lần này chống đỡ lại ma oán chi khí thôi phát. Chỉ trầm mặc hôn lên Từ Thanh Thanh mặt mày. Ở Từ Thanh Thanh hừ nhẹ trong tiếng uyển thấp thấp nói. Tiểu đồ ngốc, thế nhưng còn có công phu chú ý chuyện khác. Xem ra là ta không đủ nỗ lực, lúc này đây Tô Uyên cũng không có hoàn toàn say mê. Hắn ngược lại còn ở cùng Từ Thanh Thanh tứ chi giao triền gian dùng linh lực xua đuổi bước lui hắn. Cùng Từ Thanh Thanh trong thân thể ma oán chi khí, Minh Ca đợi nửa ngày cũng không lại nghe được hiểu. Dụng tin tức, không thể không nói, cho dù là một thân bạch y tay áo rộng, mặt mày thanh lãnh mờ ảo, có tiên nhân chi tư Tô Uyên cởi quần áo, cũng là một cái chỉ biết kia gì tục khó gian nổi nam nhân, này có cái gì đẹp. Nhìn người này không tiền đồ bộ dáng, xì xì ngốc ngốc, còn thể thống gì, nhóc con Hiên Viên Mặc nhảy ở Minh Ca trên vai, duỗi tay nắm Minh Ca lỗ tai. Ông cụ non nói, ngươi nếu là thật sự hâm mộ, bổn yêu vương cố mà làm xem nhẹ ngươi này phó xấu nhan. Hy sinh một chút làm ngươi cũng thể nghiệm một phen. Minh Ca lỗ tai bị nhéo cực đau, nàng vội đi bắt này hỗn tiểu tử. Nghe được lời này, quyết đoán một cái tát chụp đi lên. Tiểu tử này nhưng thật ra trốn đến mau, từ nàng bàn tay hạ nhảy tới nàng một khắc mặt bả vai. Làm hại nàng chụp chính mình một cái tát, nhóc con Hiên Viên Mặc ngột không tự biết. Tiếp tục bổ đao, ai, cũng liền bổn yêu vương có rộng lượng có thể chịu đựng ngươi này phó xấu hoắc bộ dáng. Bổn yêu vương sẽ tận lực ở cùng ngươi ở bên nhau thời điểm sẽ không mềm đi xuống, Minh Ca. Hảo muốn đánh chết tiểu tử này, ai cũng không cần cản. Thái, ngươi đánh ta làm gì? Đem bổn yêu vương đánh chạy, ngươi chờ ở quá trong khi chồng còn sống đi. Đã biết này ma oán chi khí là Hiên Viên Mặc ở khống chế. Hai người lại đại động tĩnh cũng sẽ không kinh động kia đối uyên ương. Minh Ca liền bắt đầu rồi đằng đằng sát khí đuổi giết chi lữ. Bất quá này ma oán chi khí là Hiên Viên Mặc ở khống chế, lại là ở Hiên Viên Mặc địa bàn thượng. Thả ra hỏa này biến thành cái nhóc con, mục tiêu thu nhỏ lại không dễ dàng đánh trúng. Minh Ca đừng nói đuổi giết hắn, đuổi theo hắn chạy đều không đuổi kịp, cho nên biết chính mình năng lực không đủ. Minh Ca quyết đoán dừng lại bước chân, tiếp tục vây xem giống như nổi lên biến hóa kia đối Uyên Ương, hai người trên người hiện giờ hơi thở đại trướng, đặc biệt là từ Thanh Thanh, thế nhưng có đột phá xu thế. Tô Uyên tế ra tụ linh trận, hai người đều bắt đầu đả tọa, đây là song tu chỗ tốt. Nhóc con hiên viên mặc vô thanh vô tức lại đứng ở Minh Ca trên vai. Một bộ người từng trải ngữ khí, ngươi nếu là cùng bổn yêu vương song tu, không ngừng sẽ phàn cao một cái cảnh giới, một bộ ngươi chiếm thật lớn tiện nghi. Còn không mau tốc tốc nhào lên tới, Minh Ca quay đầu. Gia hỏa này thu nhỏ lại bản chim nhỏ không theo hắn nói chuyện. Đĩnh đạc lắc lư a lắc lư, thật sự là không nỡ nhìn thẳng, ngươi giống như liền ta nắm tay phần lớn không có. Minh Ca tàn nhẫn chọc phá cái này chân tướng, chính ngươi nhìn một cái ngươi kia ngoạn ý, cùng kim thêu hoa giống nhau giống nhau, ngươi nơi nào tới lớn như vậy lòng tự tin. Nhóc con hiên viên mặc nghe vậy cúi đầu, cùng chính mình tiểu điểu nhi thâm tình đối diện, sau một lúc lâu hãy còn ngôn tự nói, kỳ quái, mệnh lệnh nó chướng đài, nó như thế nào không biến hóa? Chẳng lẽ thật là bị này xấu ra hỏa sợ tới mức có bóng ma? Minh Ca nghiến răng soàn soạt, người này nếu là ở trước mặt đứng, nàng nhất định một chân đá cái nát như, bất quá vũ lực thượng chính mình tuyệt đối có hại. Gia hỏa này tuy rằng nhìn như rất nhiều sự không nhớ rõ, lại còn có biến thành tinh xảo bản, nhưng ở vũ lực thượng như cũ có thể nghiền áp chính mình. Cho nên nàng dứt khoát đổi loại phương thức, chính mình không bản lĩnh còn oán đến người khác trên người. Chẳng lẽ đường đường đại yêu vương, liền điểm này đều gánh vác không dậy nổi? Nghe vậy nhóc con hiên viên mặc nhíu mày tự hỏi. Nửa ngày mới nói, có đạo lý, chỉ là này cũng không phải là việc nhỏ, này liên quan đến nam nhân cả đời đại sự, người loại này nữ nhân, khẳng định không hiểu. Hai người khi nói chuyện, kia Sương Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh đã đả tọa xong. Hai người hơi thở đều bạo trướng rất nhiều, này sẽ đứng dậy, tay nắm tay lại bắt đầu ở ma oán chi khí hành tẩu. Cũng không biết Tô Uyên tế ra cái gì pháp bảo. Hai người quanh thân đều bị vô hình vòng sáng bao phủ. Liền ma oán chi khí đều không thể tới gần. A Uyên, ngươi nói chúng ta có thể tìm được yêu vương sao? Đại khái là này một phen bị dễ chịu thật sự hợp tâm ý. Từ Thanh Thanh kiều diễm diễm khuôn mặt, ngập nước đôi mắt tất cả đều tản ra một loại làm người không rời được mắt vũ mị. Này ma oán chi khí, không ai có thể dễ dàng tiến vào, liền tính là kia mấy cái lánh đời lão nhân, không có một chút chuẩn bị đừng nghĩ tại đây địa phương tự nhiên hành tẩu. Nếu chúng ta không tìm được, chỉ có thể nói thứ này trước tiên có linh trí, cùng này ma oán chi khí hòa hợp nhất thể. Nói đến hiên viên mặc, Tô Uyên thần sắc lạnh lùng. Bất quá hắn như cũ rất là ôn nhu cúi đầu xoa xoa Từ Thanh Thanh sợi tóc, đem lạnh lẽo che tiến đáy mắt. A, kia, kia hắn nếu là có linh trí chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kia hắn có phải hay không có thể nhìn trộm đến chúng ta? Vừa mới cái kia đánh lén ngươi, có phải hay không hắn? Nghĩ đến chính mình cùng Tô Uyên vừa mới làm sự sẽ bị người nhìn đến. Từ Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch trắng bệch. Không cần sợ, có ta ở đây đâu. Nó cho dù có linh trí, cũng bất quá là cái cấp thấp ma vật. Ta đã tại đây khắp nơi đều hạ kết giới. Một khi hắn đi ra ngoài, là có thể rơi vào bắt thú trận. A Uyên, ngươi nói như vậy, không sợ hắn nghe được, vẫn luôn đều không ra đi sao? Từ Thanh Thanh vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Uyên, nàng cũng không biết Tô Uyên đem cái gì đều nghĩ tới. Hết chương.